Võng du thiên hạ, chương 14, thu phục nữ tướng. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, thoáng chút là lại một tuần trôi qua. Hoàng Thiên lúc này đang ngồi trong phòng nghị sự, suy nghĩ tương lai phát triển. Một tuần này Hạo Thiên Thôn công trình khổng lồ cao cấp tường thành cũng đã hoàn thành 2 năm, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Sở dĩ có thể nhanh như vậy là vì Hoàng Thiên trong một tuần tiến hành tiến đánh hơn 20 tòa sơn tặc lãnh địa, lưu dân lãnh địa cùng giặc cỏ lãnh địa. Hiện tại phạm vi 15 km xung quanh Hạo Thiên Thôn không có bất kỳ thế lực nào khác. Mà 7 ngày này đổi mới cộng thêm thu phục, đầu hàng Hạo Thiên Thôn nhân số đạt gần 1 vạn người. Hiện tại Hạo Thiên Thôn dân số hơn 2 vạn người, riêng binh lính đạt tới 5.000 người. Binh lính không tính gộp vào số lượng người của thôn, số lượng nhân tài cũng tăng lên rất nhiều, nhưng hắn hy vọng nhất là thủy chiến võ tướng lại không có. Thay vào đó là thợ rèn, thợ may, lại rất nhiều, có ít nhất 200 người. Thủy chiến võ tướng mặc dù cần gấp nhưng hắn cũng không có cách nào. Dù sao không phải người nào cũng có thể làm, mà một tuần này xưởng đóng tàu nhân số đề cao đến 600 người. Ngoại trừ sản xuất thuyền đánh cá, cũng cho ra đời thêm 2 chiếc cao cấp chiến thuyền. Làm lâu quen tay, chiến thuyền tốc độ xuất xưởng tăng lên cũng không phải không thể lý giải. Hiện tại đối với thủy quân Hoàng Thiên hy vọng nhất chính là võ tướng cùng với thủy quân binh lính. Hoàng Trung mặc dù cố gắng hết sức, nhưng thủy quân binh lính huấn luyện cũng không đạt được hiệu quả cho lắm. Chỉ có thể nói mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ bé. Sức chiến đấu cũng không ra sao. Về phía quân bộ nhân số mặc dù tăng lên nhưng không có số lượng lớn vật cưỡi lên, tạm thời không thể xây dựng thần cấp đặc thù binh chủng thần cấp liệt khung kỵ binh. Chuyện tình này Hoàng Thiên hắn cũng không có cách nào. Nơi này là hoang đảo, không phải lục địa, lấy đâu ra ngựa. Hiện tại tình hình khai hoang trồng trọt, có trâu rừng lên tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Một thời gian nữa thu hoạch chắc chắn số lượng lương thực sẽ là rất lớn. Các tài nguyên khác như gỗ, đá, quặng sắt cũng không ít. Thị trường mỗi ngày đều bị Hoàng Thiên càn quét một lượt. Vật phẩm có ít đều bị hắn mua xuống. Trong tuần Tường Vi cũng liên hệ với hắn 2 lần, đều là mong muốn hắn cung cấp số lượng nhất định lương thực cùng vũ khí. Đổi lại là vài tờ trung cấp bản vẽ vũ khí như đao, thương, áo giáp, cung tên. Việc này hắn cũng đồng ý mặc dù là bị thiệt thòi không ít. Đối với các nàng giao dịch theo kiểu ăn cướp Hoàng Thiên cũng không quá để ý. Dù sao lấy Hạo Thiên Thôn tình hình hiện tại, trao đổi với Tường Vi vật phẩm cũng chỉ là con số lẻ. Hơn nữa hắn cần đúng là bản vẽ vũ khí. Hạo Thiên Thôn binh lực mỗi ngày đều gia tăng không nhiều thì ít. Cũng không thể mãi mãi mua trên thị trường. Hạo Thiên Thôn thợ rèn cùng thợ may số lượng gần 200 người. Trước giờ chỉ toàn là rèn nông cụ, quần áo phục vụ nông nghiệp, vì không có bản vẽ vũ khí lên bọn họ cũng không có cách nào. Hiện tại có bản vẽ cuối cùng cũng có thể khiến họ thể hiện bản lĩnh. Cả đám vui mừng rối rít bắt tay vào rèn vũ khí. Áo giáp, Hoàng Thiên đôi lúc có chút hoài nghi. Tường Vi đám người không phải là bắt đi, bọn họ bản vẽ có quá nhiều trong khi hắn đánh hạ vô số sơn trại. Vẫn không có một tờ bản vẽ vũ khí nào dù chỉ là sơ cấp. Đối với chính mình ý nghĩ, Hoàng Thiên bật cười, nói tới bác, bản thân hắn có thể tính hay không là lỗi bác lớn nhất. Chủ công, phía tây cách chúng ta 15 km phát hiện một sơn trại sơn tặc. Số lượng không lớn. Vào khoảng 2.000 tên, một tên lính chạy vào khom người nói, ân, tìm Triệu Võ, nói hắn dẫn người đi tấn công. Chủ công, sơn trại này có chút đặc thù. Triệu Võ tướng quân nói cần chủ công xem xét. Ân, nói một chút tình hình đi. Hoàng Thiên có chút ngoài ý muốn. Thời gian gần đây việc huấn luyện binh lính, tấn công sơn tặc, hắn đều giao cho Triệu Võ. Hoàng tự đi làm, Hoàng Trung thì huấn luyện thủy quân. Hoàng Vũ Điệp trong quân doanh huấn luyện binh lính bắn cung. Triệu Võ cùng Hoàng tự ngoại trừ trung cấp lãnh địa là phải hỏi ý hắn. Ngoài ra đều có thể tự xử lý được, lần này 2000 tên sơn tặc không lẽ có gì đặc biệt? Chủ công, sơn trại này mặc dù là sơn tặc, nhưng bọn chúng không hề xuống núi đánh cướp. Thời gian rất dài chúng ta theo dõi đều chưa từng thấy họ xuống núi. Hơn nữa Triệu Võ tướng quân đã từng đưa người tới khiêu chiến. Nhưng bọn họ tử thủ không ra. Triệu tướng quân không dám cường công. Sợ thiệt hại quá lớn. Dẫn ta đi xem một chút. Hoàng Thiên lập tức nổi lên hứng thú. Sơn tặc còn không xuống núi đánh cướp. Phía tây cách Hạo Thiên thôn 15 km. Lúc này Hoàng Thiên đã đến trước cửa sơn trại. Cửa trại lúc này đã bị Hạo Thiên quân vây chặt như nêm cối. Gật đầu với Triệu Võ một cái. Hoàng Thiên chậm rãi quan sát sơn tặc doanh địa có chút đặc biệt này. Tường rào cao 3 mét vây xung quanh. Các nơi khác vách đá treo leo hiểm trở. Chiều dài gần 20 mét tường rào mà có đến gần 10 tháp canh. Lúc này đứng kín cung tiễn thủ. Số lượng khoảng 50 người. Bọn họ trang bị khá tốt. Toàn là sơ cấp vũ khí cùng áo giáp. Hoàng Thiên liếc qua một lượt cũng thấy đúng như Triệu Võ nói. Sơn trại này dễ thủ khó công, nếu cường công có thể sẽ khiến cho thương vong rất lớn. Suy nghĩ hồi lâu Hoàng Thiên hướng về phía cửa sơn trại hét lớn. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, còn không đầu hàng chúng ta sẽ dùng hỏa công. Nổi lửa thiêu trại, đám Hạo Thiên quân binh lính cũng bắt đầu hét lên. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, quả nhiên phía sơn trại đám sơn tặc bắt đầu to nhỏ nói chuyện. Phía trên tháp canh đám cung tiễn thủ cũng hai mắt nhìn nhau. Vài phút sau, cửa sơn trại từ từ mở ra, bên trong đi ra gần 500 người, vô cùng đặc biệt là dẫn đầu là một tên nữ tướng. Hơn nữa phía sau tên nữ tướng này còn có khoảng chừng 100 tên nữ binh. Tất cả đều trang bị cùng một màu sắc trung cấp vũ khí cùng màu hồng áo giáp. Đám sơn tặc bắt đầu xếp thành hàng trước cửa trại. Tên nữ tướng dẫn đầu bước lên vài bước, mặt đầy xương lạnh mở miệng nói. Các ngươi là ai, vì cái gì các ngươi muốn tới tấn công ta sơn trại? Hoàng Thiên lúc này có chút bất ngờ. Không nghĩ tới tên nữ tướng này lại là thủ lĩnh sơn tặc. Các ngươi sơn trại thành lập bên trong lãnh địa của ta. Mà ta thì không cho phép bất cứ thứ nguy cơ gì có thể tồn tại bên trong lãnh địa. Hơn nữa các ngươi là sơn tặc, đã là sơn tặc thì người người có thể đánh. Chúng ta mặc dù là sơn tặc nhưng cũng không làm việc gì xấu. Còn có, chính là chúng ta sơn trại như thế nào liền thành lập ở lãnh địa của ngươi bên trong. Ta nhớ rõ xung quanh không có thôn trang nào. Đã là sơn tặc có phân biệt tốt xấu sao? Xem ra chúng ta vẫn là luận võ định thắng bại. Nếu ta thắng thì các ngươi rút lui. Nếu các ngươi thắng thì cầu xin các ngươi buông tha cho chúng ta các huynh đệ tỉ muội đi. Bọn họ đều là vạn bất đắc dĩ. Được, ta đáp ứng. Nếu các ngươi thắng, ta tha các ngươi rời đi. Nếu chúng ta thắng, các ngươi toàn bộ phải đầu hàng chúng ta. Hơn nữa phải gia nhập thôn trang chúng ta. Chỉ chốc lát sau. Hoàng Thiên phía sau binh lính toàn bộ tập trung tinh thần. Chuẩn bị phản ứng lại với bất kỳ tình huống nào. Nữ tặc thủ lĩnh cầm thương đi bộ ra khoảng đất trống giữa hai bên. Nói, các ngươi ai xuất chiến? Triệu Võ, ngươi lên. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn sơn tặc thủ lĩnh. Nói tiếp, nếu có thể ta muốn bắt sống. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Triệu Võ lớn tiếng nói. Sau đó xách thương đi lên. Bởi vì hai bên đều không có chiến mã, cho nên toàn bộ đều dùng chân chạy. Hai người cách nhau gần 20 mét thì dừng lại, nhìn nhau một chút sau đó đồng thời lao tới phía đối phương. Vài thương đi qua, hai người có vẻ bất phân thắng bại, nhưng Hoàng Thiên lại biết, nữ tặc thủ lĩnh tựa hồ như đã dùng toàn bộ thực lực. Còn Triệu Võ thì chưa, có lẽ hắn đang suy nghĩ như thế nào có thể bắt sống đối phương. Hai phe binh lính bắt đầu trầm trồ khen ngợi, thì thầm to nhỏ với đồng bạn của mình. Triệu Võ dường như đã nghĩ ra kế hoạch, hắn bắt đầu dùng toàn lực công kích, khí thế như vũ bão, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nữ tặc lúc này hoàn toàn bị Triệu Võ treo lên đánh. Vài phút sau Triệu Võ ngưng tụ toàn thân sức lực, một thương vụt xuống, đối phương phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng giơ thương lên đỡ, nhưng cũng không đỡ nổi. kết quả bị Triệu Võ một thương giáng xuống làm nữ tặc quỳ gối trên đất. Mà Triệu Võ mũi thương nhanh chóng đặt trên vai nữ tặc. Đoán chừng chỉ cần nữ tặc có hành động gì đó không đúng. Mũi thương sẽ lập tức xẹt qua cổ họng. Nữ tặc quỳ trên mặt đất, không còn sức lực, nàng muốn bò dậy, nhưng lại bị Triệu Võ đè xuống. Đành phải nhắm mắt lại bất động. Sơn tặc binh lính nhìn đến thủ lĩnh bị bắt sống, chuẩn bị xông tới, nhưng Hạo Thiên quân lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đám sơn tặc xông tới lập tức sẽ chào đón bọn họ một cơn mưa tên. Nữ sơn tặc thủ lĩnh nhìn thấy Hạo Thiên quân dương cung. Lập tức ra lệnh đám sơn tặc đầu hàng. Hiện tại ngươi có phải hay không lên thực hiện hứa hẹn? Hoàng Thiên bước tới phía trước. Đối với quỳ trên mặt đất nữ tặc đưa tay làm động tác kéo đối phương dậy. Nói, chỉ cần các ngươi thật tâm đầu hàng, ta sẽ đối xử bình đẳng như những người khác, điều kiện là bọn họ giống ngươi nói. Không phải gian ác loại người, ta đồng ý hàng, hy vọng chủ công có thể tuân thủ hứa hẹn. Nữ tặc cũng không nắm tay Hoàng Thiên mà tự mình đứng dậy làm hắn có chút ngượng ngùng. Nàng vỗ vỗ chính mình áo giáp, quỳ một gối xuống đất. Đối với Hoàng Thiên nói, đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi thành công thu phục võ tướng Diệp Minh Nguyệt. Bởi vì ngươi dám là người đầu tiên thu phục nữ tử làm tướng. Đặc biệt khen thưởng danh vọng 2.000 điểm, Diệp Minh Nguyệt tư chất tăng lên một bậc, đặc thù binh chủng cấp bậc tăng lên một bậc, khen thưởng toàn thế giới thông báo. Xin hỏi có hay không công bố tên họ? Không công bố, đinh, thế giới thông báo. Chúc mừng Tam Quốc khu người chơi FFFs thành công thu nữ tử làm tướng. Bởi vì là người đầu tiên thu phục nữ tướng, đặc biệt khen thưởng danh vọng 2.000, nữ tướng tư chất tăng lên một bậc. Đinh, đinh, Hoàng Thiên nghe tới đặc thù binh chủng, trong lòng chấn động, vội vàng mở ra thuộc tính của Diệp Minh Nguyệt xem xét. Diệp Minh Nguyệt, tư chất, FFFs, hệ thống khen thưởng tăng lên nhất giai. Hạo Thiên Thôn thuộc tính tăng lên nhất giai. Thân phận, Hạo Thiên Thôn thôn dân. Chức nghiệp, trung cấp võ tướng, trung thành, 75, vũ lực, 70, trí lực, 50, chính trị, 42, thống soái, 60, nội công, cao cấp nội công, gia truyền, kỹ năng, minh nguyệt thương pháp, gia truyền, xung phong, khi xung phong tấn công đội ngũ đối địch có số lượng đông hơn. Lực công kích tăng 15, phòng ngự tăng thêm 15, đặc thù binh chủng, nguyệt nữ vệ, thần cấp, hệ thống khen thưởng tăng lên nhất giai. Bởi vì Diệp Minh Nguyệt đầu hàng, Hoàng Thiên không mất một binh một tốt đạt được hơn 2.000 người cùng số lượng lớn tài nguyên. Đặc biệt còn có các loại cao cấp chức nghiệp nhân tài, như cao cấp thợ rèn 5 người, có thể chế tạo ra cao cấp vũ khí nếu có bản vẽ. Hơn nữa còn có cao cấp tiệm rèn phô. Hạo Thiên Thôn lúc trước chỉ có một tên cao cấp thợ rèn duy nhất. Hiện tại cộng thêm 5 người là 6. Còn có cao cấp may vá đại sư 3 người. Cao cấp y sư 22 người. Mặt khác trung sơ cấp chức nghiệp rất nhiều. Tóm lại, tòa sơ cấp sơn tặc doanh địa này vô cùng nghịch thiên. Ngoài ra các loại bản vẽ cùng tài nguyên càng là không ít. Bản vẽ các loại sơ trung cấp bản vẽ. Cao cấp có thợ rèn phô, y quán, tiệm may, tài nguyên số lượng quặng sắt là nhiều nhất 65 V đơn vị. Vật liệu đá 36 V đơn vị, bó củi 40 V đơn vị, lương thực 10 V đơn vị. Các loại vũ khí, sơ cấp càng là nhiều không kể xiết, ít nhất 20.000 trở lên. Trung cấp vũ khí không có nhiều, chỉ có vài bộ, do trung cấp vũ khí không có bản vẽ lên không thể sản xuất. Tiền tài càng là không ít, tổng cộng có hơn 1.500 đồng vàng. Vì đã đầu hàng lên Diệp Minh Nguyệt nói cho thiên tà nơi đây có một tòa trung cấp quặng sắt. Sản lượng rất lớn, Hoàng Thiên đánh dấu một chút trung cấp quặng mỏ. Sau đó lựa chọn phá hủy sơn trại rồi dẫn người quay về Hạo Thiên Thôn. Trên đường trở về thấy Diệp Minh Nguyệt lúc này đã khôi phục như thường. Sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Nhớ tới vừa rồi nàng bị Triệu Võ đánh quỳ trên đất. Bộ dáng như mất hết toàn thân sức lực, hiện tại thời gian mới qua nửa giờ đã khôi phục bình thường. Vì để kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, hắn hỏi bậy hỏi bạ một phen, Bên cạnh hắn Triệu Võ khi nghe xong câu hỏi của hắn thì kỳ quái nhìn hắn. Qua một hồi học bổ túc, Hoàng Thiên cũng đạt được đáp án, đó chính là nội công. Nội công không chỉ có tăng thêm vũ lực, hơn nữa còn trợ giúp rèn luyện thân thể, tăng mạnh khả năng phòng ngự cùng khôi phục. Dọc đường Hoàng Thiên cùng Diệp Minh Nguyệt nói chuyện rất nhiều. Hai người quan hệ rất nhanh chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Diệp Minh Nguyệt trung thành cũng đạt tới 85, đoàn người nhanh chóng trở về tới Hạo Thiên thôn. Dân cư, tài nguyên Hoàng Thiên toàn bộ giao cho Triệu Thần xử lý. Còn bản thân thì vội vã trở về thôn trưởng phòng nghị sự. Sở dĩ hắn gấp gáp như vậy là vì đột nhiên nhớ ra bản thân có một quyển thần cấp công pháp tên là Cửu Cửu Ngự Long Quyết do lúc đầu đánh boss đạt. Được, lâu nay do hắn bận bịu lên vất trong một góc của nhẫn chứa đồ. Lên giường ngồi xuống, Hoàng Thiên lấy ra công pháp, lựa chọn học tập, đinh, chúc mừng ngươi học được thần cấp loại tâm pháp Cửu Cửu Ngự Long Quyết. Tạm thời tìm hiểu được tới sơ cấp, gia tăng tự do thuộc tính điểm 10. Mời tiếp tục cố gắng, sớm ngày đem tâm pháp tu luyện thành công. Đinh, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ sơ cấp kỹ năng Ngự Long Thương Pháp. Hệ thống nhắc nhở hắn lĩnh ngộ sơ cấp kỹ năng trong nháy mắt. Hắn trong đầu liền xuất hiện một bóng người đang không ngừng tập luyện thương pháp. Nhất chiêu nhất thức phảng phất có lôi đình lực lượng. Càng kỳ quái chính là, nhìn một lần duy nhất, hắn liền nhớ kỹ Ngự Long Thương Pháp kỹ năng. Nếm được ngon ngọt, Hoàng Thiên đem Hạo Thiên thôn thôn giao cho Triệu Hằng, Hoàng Trung đám người, còn chính hắn mỗi ngày đều ở tu luyện Cửu Cửu Ngự Long Quyết. Cách chương.